Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, Lam Hương cầm chi mê ba, gạch nối ngoặc kép chấm chấm. Ta thế là bắt đầu một mình tìm kiếm tung tích của nàng. Lúc ấy ta căn bản không có đầu mối, càng không đem nàng mất tích cùng Mick liên hệ tới. Thẳng đến có một ngày, hắn trầm mặc. Gian phòng bên trong bỗng nhiên yên tĩnh, từng cỗ tạo hình khác nhau thây khô tựa hồ cũng như muốn tai lắng nghe. Khâu Thi Yên tìm kiếm che chở giống như hướng Mộ Dung Vũ Xuyên bên người dựa vào. Nàng rốt cục nhịn không được hỏi, người làm sao không nói? Xảy ra chuyện gì? 2 tháng trước, xế chiều một ngày, Mick công ty lại chuyển tới 3 bộ thi thể, lật ra vải che lúc. Âu Thanh Nhân tiếng nói có chút khàn giọng, ta vậy mà phát hiện. Trong đó một bộ chính là Lam Hương cầm. Hắn lần nữa trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bởi vậy khơi dậy phẫn nộ của ngươi. Ngươi muốn vì Lam Hương cầm giải tội. Âu Thanh Nhân trong mắt phát ra lệ quang. Nhưng là ngươi biết Mick cường đại. Ngươi nhất định phải đầu tiên đem mình che giấu. Lấy một loại quanh co phương thức lợi dụng lực lượng của cảnh sát đến tiến hành phản kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người muốn kích thích cảnh sát cùng toàn xã hội chú ý. Người cố ý tìm được một cái có ăn thịt người dục dở hơi người. Lợi dụng hắn chế tạo ra từng cọc làm người nghe kinh sợ toái thi ăn thịt người án. Huyên náo cả tòa thành phố lòng người bàng hoàng. Cảnh sát bức bách tại áp lực chỉ có toàn lực ứng phó điều tra cái này vụ án. Đang tìm kiếm hung thủ quá trình bên trong, người hướng dẫn cảnh sát chú ý đến nạn nhân không có thân phận cái này điểm đáng ngờ. Thế là, chúng ta bắt đầu hướng ngươi mong muốn phương hướng, thông qua điều tra nạn nhân dần dần đào móc đến Mick phạm tội nội tình. Âu Thanh Nhân nói, nhưng cuối cùng... Các người cảnh sát tại không có triệt để điều tra rõ ràng lúc vẫn là qua loa tuyên bố kết án. Thế nhưng là Mick bên kia lại không có đình chỉ động tác. Bọn hắn lo lắng các người phát hiện Mick cùng thi thể gia công nhà máy ở giữa cấu kết. Một khi các người tới nơi này kiểm tra mỗi một cỗ thi thể thân phận. Những cái kia giả tạo thân phận thi thể lập tức liền sẽ lộ ra chân ngựa. Cho nên... Misen liền phái người buổi tối tới nơi này tìm kiếm những cái kia trích cần thi thể. Nghĩ biện pháp trở đi xử lý. Ta biết bọn hắn muốn hủy diệt chứng cứ. Cho nên ta không thể không tự mình ra mặt. Thả một mồi lửa. Cuối cùng đem cảnh sát các ngươi dẫn đến nơi này. Chúng ta cũng không hề hoàn toàn đình chỉ. Điều tra, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng ta đã phái người tiến vào Mick nội bộ. Khâu Thi Yên xen vào, như thế nói đến, phá đại án còn có bản cô nương công lao nha. Âu Thanh Nhân hừ lạnh, người kia là Seto Minako đúng. Hay không, Mộ Dung Vũ Xuyên lấy làm kinh hãi, làm sao ngươi biết? Các ngươi quá coi thường Misen Winston, từ Khâu tiểu thư giới thiệu Minako đi hắn công ty làm việc một ngày kia trở đi. Hắn liền bắt đầu hoài nghi nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi nói không ra lời. Ta không có lừa ngươi. Liền ta đều biết. Misen làm sao lại không biết đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên run rẩy tay lấy điện thoại. Gọi Minako dãy số. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Này gọi người sử dụng không tại khu phục vụ bên trong. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt cứng ngắc. Âu Thanh Nhân nói. Bằng lấy bọn hắn thủ đoạn. Có lẽ đã động thủ, không biết người bây giờ chạy tới có kịp hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?